không thèm để ý đến mình, cho nên người nào đó lập tức chuyển đề tài. Được rồi, anh nấu cơm xong rồi, chúng ta ăn thôi. Ừ, cật gật đầu giống như con chó nhỏ đi về phía bàn ăn, mơ hồ còn thấy có nước miếng người nào đó thành công rời đi lực chú ý của cậu, cảm thấy được kỹ thuật vuốt lông của mình lại tăng lên thêm một bậc. Bên này La Tường đang hưởng thụ cuộc sống được người khác bao dưỡng, được săn sóc chu đáo, cơm nước đưa lên tận miệng thì bên kia cái người bị cậu lừa về bạn học Vương Vũ Trạch đang hàm chứa nước mắt cắn cắn khăn, X nói chính xác chút là đang nguyền rủa đường dây mạng của trường. Bà nó, đường truyền này cũng thật CMN như con bò, đây là lần thứ ba bị văng ra, không biết là nên giận hay nên khóc nữa. Bình tĩnh, bạn cùng phòng trấn an. Đây chỉ mới có một giờ thôi, mai sẽ được đổi sang network các 4G tối nay cứ tạm thời chịu đựng chút đi. Chỉ đành vậy thôi, lười đăng nhập vào game, cậu trực tiếp on quy để nói xin lỗi với bọn Phong Từ, hôm nay chỉ có thể soát tới đây mình ngủ còn không được sao, nhẹ nhàng đóng lại laptop. Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Kết quả, Mie nó, tại sao lại nóng như vậy? Máy lạnh trong phòng tại sao lại không hoạt động? Con Mie nó La Tường ông. Đây, hận, mày, tôi là phân cách tuyến. Hắt xì, La Tường hắt xì một cái rõ to. Có phải chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp quá không? Người nào đó quan tâm sờ sờ cánh tay hắn, đương nhiên ăn đậu hũ mới là mục đích chủ yếu. Ừ, có điểm lạnh, vậy để anh tăng nhiệt độ lên. Ồ, tôi muốn ăn. Em không phải đang lạnh sao? Muốn ăn, sô-cô-la, được được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ân chương này đã cho tiểu tường lên sàn, kỳ thật là sẽ còn xuất hiện dài dài trong truyện. Cho nên phần diễn của tiểu cha công sẽ ít đi nhưng ta sẽ cố gắng cân bằng. Về phần Vũ Trạch cùng La Tường là bạn cùng phòng thì ta đưa ra có chút sớm. Người nhà ai tin chứ? gocchuyenaudio.com Nhưng mà vẫn chưa khai giảng, có giấu đi cũng thật cấp bách phía dưới là spoil một chút nha, nếu La Tường đã lộ mặt thì tiểu cha công cũng sẽ sớm lộ mặt thôi. Ngươi lại lừa ai chứ? Nhưng mà về sau nội dung của chuyện vẫn là thiên về trong game, cũng đừng chờ mong quá nhiều về đất diễn của cái tên ngạo kiều kia cuối cùng, nếu có người thật sự không biết La Tường cùng tiểu công của hắn là ai thì hãy tìm xem. LT, võng du chi cao thủ bất tịch mịch, GT, muốn xem ngạo kiều thụ thì có thể đi mà đọc. Khách chương.